Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Cổ Sơ Tỉnh một đoàn người đến tỉnh đã là trạng vạng tối. Giữa hè thiên, thay đổi bất thường, xuống máy bay lúc trễ hơn Hà Bao phủ. Đẹp không sao tả xiết. Ra sân bay, bầu trời liền mây đen dày đặc, phảng phất bão tố sắp xảy ra. Lâm đạo trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, cái trán hơi nhíu lên. Nhanh trời mưa to, trên đường cũng đừng xảy ra chuyện gì. Bỏ lỡ cùng mọi người thời gian ước định, Hoa Khải Xương nói địa phương cách ép bỏ bớt sẽ còn có điểm khoảng cách, từ nơi này đi qua, ngồi xe đều phải 3-4 tiếng, về thời gian có chút gấp. Bọn họ cùng đạo, hiệp đám người thời gian ước định, là lúc nửa đêm đồng thời công kích thập phương trận phó trận cùng chủ trận. Lâm đạo trưởng bên người khác một vị đạo trưởng cầm la bàn nhìn một chút, nói, kỳ quái, xuất phát lúc rõ ràng suy diễn qua, gần nhất 3 ngày thời tiết cũng sẽ không có biến hóa lớn, sao được đột nhiên biểu hiện có mưa to. Cổ Sơ Tỉnh nghiêng đầu mắt nhìn Lầu Bầu nói dài, cũng không nói tiếp. Lăng gia dù thành đoàn người thảo phạt đối tượng, nhưng thật nếu nói, nhân quả lại là tại Cổ gia. Đen Vô Thường từng nói qua, thiên cơ tại nàng bài trừ mệnh cách lúc liền đã che đậy. Phàm là cùng Lăng Cổ hai nhà liên quan sự tình, đều tính không ra kết quả. Hôm nay bọn họ liên thủ đối phó Lăng gia, có nhiều thứ tất nhiên liền tính không chính xác. Ra sân bay, Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại hướng đồng hành đám người nhẹ gật đầu, liền mang theo Diêm Minh liền trước một bước rời đi. Hắn cùng Diêm Minh tốc độ so ô tô nhanh, bọn họ cần trước một bước đi Hoa Khải Xương nói tới địa phương, quan sát địa thế, sau đó bố trí một vài thứ. Đây là trước sớm bọn họ tại đạo hiệp liền thương lượng xong. Đối đầu Lăng lão quỷ, đoàn người không cần suy nghĩ nhiều đều biết sẽ là một trận ác chiến. Đấu lúc, rất có thể sẽ liên lụy vô tội. Cho nên trước đó, nhất định phải sớm làm thật an toàn biện pháp, để phòng thương tới người vô tội tính mệnh. Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh vừa đi, tới đón đám người bên trong 3 xe liền đến. Đây là đạo hiệp sớm an bài. Một đoàn người lên xe, không có ở ép tỉnh làm bất kỳ dừng lại gì, liền lại bắt đầu đi đường. Mực đậm như nhiều, uốn lượn chân trời, phiêu linh nước mưa, đem vô biên vô tận hắc ám phủ lên được phá lệ quỷ dị. Dòng sông vội ùa, lao nhanh mà xuống, hoàng bên bờ sông, hai cái bóng đen giống như dương cánh đêm tối dưới quỷ mị. Vạch phá bầu trời, bay nhanh tiến lên, cuối cùng dừng ở trên bờ một chỗ sườn núi hoang bên trên. Bọn họ phảng phất dung nhập hắc ám, tới hào không một tiếng động. Chỉ có hai cặp hiện ra dị sắc con mắt, tỏ rõ lấy bọn họ đến. Dưới sườn núi một khối đá một bên, một túm hỏa tinh lúc sáng lúc tối lấp lóe. Một cái mang theo mũ rộng vành người hàm chứa thật dài tẩu thuốc. Có một chút, không có một chút sách rút ra thuốc lá sợi. Không trung khí lưu không ổn định, giống như để hắn phát giác đến cái gì. Hắn nâng lên hơi có vẻ đục ngầu con mắt, hướng dốc núi bên trên nhìn một chút. Đợi thấy rõ ràng kia hai cặp khác thường tại thường nhân con mắt, người kia hút thuốc động tác có chút dừng lại. Một lát cùng về sau, hắn run lên tẩu thuốc, mở ra hơi có chút khẽ run hai chân, hướng kia hai ánh mắt vị trí đi tới. Hoa Khải Xương già đã 90 có 3, dù nhìn xem cường tráng, nhưng đến cùng đã là đất vàng che đậy đến cổ người, hành động nhìn qua rất chậm chạp. Các ngươi đã tới, Hoa Khải Xương cũng không có đi hỏi người đến là ai. Hắn chạng vạng tối tiếp vào đạo hiệp bên kia điện thoại. Biết đạo hiệp phái tới tiền trạm bộ đội là phi nhân loại. Dù sớm biết, nhưng ở đến gần Mục Đồng Quang lúc, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút rung động. Cương thi, cùng một con đã yêu cái này hoàng hà bên dưới đồ vật đến cùng là cái gì? Lại để lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, đạo hiệp bắt đầu cùng tà vật liên thủ. Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh hướng Hoa Khải Xương nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mục Đồng Quang ngẩng đầu, trầm mặc hướng nơi xa dòng sông nhìn lại. Một lúc lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, lâm vào trầm tư. Phía dưới dòng sông dù gấp, nhưng nhìn qua lại rất bình thường. Lăng lão quỷ thật ẩn thân ở phía dưới. Hoa Khải Xương giống như nhìn ra Mục Đồng Quang nghi hoặc, rút miệng thuốc lá sợi, nói, phía dưới vật kia giấu rất sâu. Nếu như hắn bất động, là không phát hiện được hắn. Mục Đồng Quang bình tĩnh âm thanh, nói, ngươi xác định hắn thật ở phía dưới. Hoa Khải Xương gật đầu, xác định, khuya ngày hôm trước hắn còn động đậy, âm sát từ đáy sông tràn ra. Ta tận mắt nhìn thấy. Mục Đồng Quang nghe vậy, lại ngước mắt hướng phía trước nhìn một cái, sau đó tay khuỷu tay lật một cái, trong tay đột ngột thêm ra một chiếc cổ xưa đèn hoa sen. Đèn đồng vết gì loang lổ, đã có chút thời đại không có sử dụng qua. Mục Đồng Quang cúi đầu, đỏ mắt nhắm lại, tay bỗng nhiên ném đi, đem đèn ném không trung. Tại đèn bay ra ngoài nháy mắt, đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng bức đèn bên trong quán chú một đạo độc thuộc chính mình thi hỏa. Bức đèn lóe lên oánh lam hỏa diễm, Mục Đồng Quang tay áo quét qua, đem đèn quét về phía dòng sông phía trên. Chiếc đèn này là nếp xưa bụi tại luyện chế cương thể thời điểm từng sử dụng qua đèn, bên trong ẩn chứa hắn thi khí. Mục Đồng Quang muốn nhìn một chút, dòng sông dưới đồ vật, đến cùng là Lăng Lão Quỷ vẫn là cái kia cùng hắn cùng nhau mất tích nếp xưa bụi. Lại có lẽ, đều là, nghĩ đến xuất phát tiến về Ma Đô trước, tại tộc trong mộ lấy mộ địa địa huyệt chi lực trợ cổ diệu tính kia một quẻ. Mục Đồng Quang trong lòng đối kia mất tích người, thực ra cũng không phải là rất chờ mong, hắn thậm chí hy vọng hắn vĩnh viễn biến mất, không nên xuất hiện tại người nhà họ Cổ trước mặt. Đèn hoa sen thụ dị lực chi phối, tại lưu trên sông mới chậm rãi đi về trước, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Khi nó trôi đi đến dòng sông trung ương nhất lúc, một đạo dị gió từ trên mặt sông càn quét mà qua, thổi đến bức đèn tả hữu chập chờn. Lam diễm tại gió thổi qua trong nháy mắt, đột ngột đi lên trên đằng, phảng phất tìm được mệnh định người. Hỏa diễm nhảy vọt được 10 phần vui thích. Mục Đồng Quang thấy thế, con ngươi co rụt lại, thần sắc trong chốc lát trở nên ngưng tụ. Đèn hoa sen có phản ứng, nếp xưa bụi ngay tại dòng sông phía dưới, không biết nghĩ đến cái gì. Mục Đồng Quang đỏ mắt nổi lên u quang, ngừng lại về sau, ghi chép lại đèn hoa sen vị trí. Bàn tay tại không trung một chảo, đem nơi xa đèn hoa sen thu nạp xoay tay lại bên trong. Là tại cái này mặt, trước bày trận, chờ đạo hiệp đám người đến sau, lại đi sự tình, dứt lời. Cũng không đợi Hoa Khải Xương trả lời, quay người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn ra đến Cổ gia, hiện tại dù thụ cương thể khắc chế, có chút đạo pháp không cách nào thi triển, nhưng lại không trở ngại hắn bày trận. Nhìn quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh, Mục Đồng Quang thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát lao xuống đến bên bờ sông, bàn tay vỗ, hướng bờ sông cấn vị phía trên chụp một chưởng. Cát sông lan lộn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Mục Đồng Quang cong ngón búng ra, hối hả hướng trong hố gảy một cái vật đen như mực. Sau đó cánh tay vung lên, dùng cát đá đem hố lấp bên trên, quay đầu lại đi chỗ kia quăng bảy mặt trận kỳ. Trận kỳ vào chỗ, phương vị này khí lưu phảng phất bị đông cứng. Gió ngừng, mưa dừng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mục Đồng Quang con ngươi nhẹ hạp, lần nữa nhoáng một cái, lách mình đến dòng sông phía trên một vị trí khác, dùng phương pháp giống nhau, lần nữa bày ra cùng một cái trận. Tốc độ của hắn rất nhanh, thời gian nháy mắt, ngay tại dòng sông bên trái bày ra ba cái giống nhau trận. Làm tốt những này, hắn ngước mắt hướng dòng sông bờ bên kia liếc mắt nhìn, chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất dẫm một cái, để khí phóng tới bờ bên kia, lại tại bờ bên kia bày dưới ba cái trận, bát quái vô cực trận, lấy tám cái phương hướng khác nhau vì làm phó trận, hình thành một cái đại trận, trận pháp vòng vòng đan xen, phong tỏa một mảnh địa vực, nhưng đoạn tuyệt trong trận cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, mà trận trung ương âm dương bát quái đồ án phân biệt là sinh tử biết môn, âm giả vì tử môn, dương giả mà sống môn. Mục Đồng Quang hiện tại đã bày ra 6 cái tiểu trận, còn thừa lại cuối cùng 2 cái trận cùng trung ương sinh tử nhị môn. Bởi vì Hoàng Hà địa thế vấn đề, còn lại 2 cái trận hẳn là muốn thiết lập tại dòng sông dưới, mà trận này chỉ có để đối nước quen thuộc nhất Hoa Khải Xương xuống sông đi bố mới được. Hoa Khải Xương gặp Mục Đồng Quang bố trí xong trước trận, ngước mắt, ánh mắt hơi có vẻ cổ quái nhìn nhìn hắn. Người này rốt cuộc là không phải cương thi, rõ ràng là thi thể, lại có thể bố bát quái vô cực trận. Khi nào cương thi cũng sẽ giảng đạo nha trận pháp. Thôi, không liên quan mình sự tình. Chỉ cần không vì họa, quản hắn là cương thi, vẫn là người, đều là bạn. Hoa Khải Xương tiếp nhận mục đồng quang đưa ra trận kỳ. Lồng lộng rung động đi đến bên bờ. Sau đó thân thể nhảy lên, một đầu nện vào trong nước. Đi đường đều hiển phí sức lão nhân. Vừa vào nước, phảng phất liền sống tới. Thời gian nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mưa nhỏ tí tách, bên bờ cứng đờ một yêu túc nhiên nhi lập, lặng lặng chờ. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không xa một cái hoang vu thôn xóm cuối thôn. Cửa gỗ một tiếng cọt kẹt, từ bên trong mở ra, Lăng Bách Tô ngẩng đầu, ngưỡng vọng hắc ám bầu trời. Trên mặt hiện lên không hiểu. Một lát sau, hắn cúi đầu. Bên khóe miệng phát họa lên một tia quỷ dị đường cong. Tới thật nhanh, mới giải hết chú thuật, liền đuổi theo manh mối tới bên này. Xem ra, bọn họ cũng hẳn là đã sớm chú ý tới nơi này. Tới cũng tốt, trăm năm ân oán là đến nên hiểu rõ thời điểm mà ni lão tổ. Ngươi, nhưng làm xong nghênh đón bọn họ dự định, liền không biết ngươi cái này kế hoạch trăm năm, phải chăng có thể tính toán thành công. Ở trước cửa đứng chạm, Lăng Bách Tông quay người trở lại trong phòng, mở ra tủ gỗ ngầm tầng, từ bên trong lấy cái dài 7 tấc, bộ dáng giống quan tài đồ vật. Cái này vật dù bộ dáng giống quan tài, nhưng dùng tài liệu lại là dùng một loại toàn thân đều tản ra quỷ dị âm khí vật liệu rèn đúc mà. Thành, nếu như Đen Vô Thường hoặc Cổ Sơ Tình lúc này ở nơi này, nhất định có thể một chút liền nhận ra thứ này là âm diễm thạch. Lăng Bách Tông cầm lấy chiếc kia dùng âm diễm thạch chế tạo thành quan tài nhỏ tài. Khom người, từ dưới giường nhấc lên một ngụm có chút cổ xưa hòm gỗ. Quay người liền ra gian phòng. Hết chương.